Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, chương 892, quán quân cùng thời đại mới. Ngày 24 tháng 5, Premier League một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, sân Old Trafford, trên khán đài fan hâm mộ từ phát tổ chức chúc mừng hoạt động đã tiếp tục hơn phân nửa cái giờ. Đồng hồ làm MU cầu thủ đi ra thông đạo, cũng tiếp nhận cái cuối cùng thi đấu vòng tròn đối thủ Crystal Palace đội xếp hàng nghênh tiếp. Thời điểm, trên khán đài bầu không khí đạt đến ở tại đỉnh điểm. Hai đội bóng khác biệt lúc ra sân, toàn bộ trận đấu mùa giải mới có thể xuất hiện một lần. Thậm chí khả năng một lần đều sẽ không xuất hiện. 11 cái thủ phát cầu thủ về sau, Pochettino, Best, Mai Phi lần lượt xuất hiện. Best xuất hiện ở này mà là bởi vì thẻ đỏ cấm thi đấu. Xuất hiện trình tự lần hai tịch đây là trên dưới ngầm thừa nhận. Tấm kia thẻ đỏ đưa tới không nhỏ gợn sóng. Đáng tiếc đến bây giờ cũng không có phóng viên đưa tin cùng loại sự kiện xảy ra sau thông thường. Thủ tục, phạm quy người xin lỗi. Best là tuyệt sẽ không nói xin lỗi. Mà Joey Barton cũng không có đầy đủ lực lượng đi chỉ trích đối phương. Cái này trận đấu, Pochettino làm ra rồi trên phạm vi lớn thay phiên. Champions League trận chung kết về sau liền tuyên bố giải nghệ Carrick đeo lên rồi đội trưởng phù. Hiệu tay áo, Lingard, Rashford cùng với đội dự bị mấy tiểu tử kia lấy được rồi thủ phát cơ hội. Thật mặc kệ, Mike Phelan nhỏ giọng hỏi. Đây chính là MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng ra được. Mùa hè sang năm hợp đồng liền đến kỳ rồi. Best mắt liếc trên sân Januzaj. Thật rất tiếc nuối. Tuy rằng trình độ nhất định cải biến cái này beo dầm biên phong nghề nghiệp quỹ tích. Nhưng hắn hay là không muốn lưu lại MU. Tuy rằng còn không biết rõ Pochettino rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Nhưng Best đem Hotspur làm vì mục tiêu thứ nhất. Chelsea cái rãnh to kia đoán chừng người Argentina là sẽ không nhảy. Mà bây giờ Hotspur đang thiếu biên phong. Dele Alli còn khiếm khuyết một chút kinh nghiệm. Lamela liên tiếp bị thương. Liền Townsend đều đánh lên chủ lực rồi. Januzaj vừa vặn có thể bổ sung cái này lỗ hổng. Tranh tài tiến hành rất bình thản. Thiếu khuyết đại bộ phận chủ lực MU tuy rằng cố gắng. Nhưng không có chế tạo ra cái uy hiếp gì. Nửa chặng sau Herrera dự bị ra sân sau mới dần dần khống chế lại giữa trận. Bất quá cái này trận đấu cuối cùng vẫn là lấy không, không chấm dứt. Tranh tài kết thúc mới là màn kịch quan trọng. Theo lấy hiện trường quảng bá viên thông báo, thay xong đoạt giải quán quân kỷ niệm áo MU các cầu thủ từng tái từ cầu thủ thông đạo đi ra. Trên đài vượt qua 70.000 tên MU fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hò hét bên trong đi đến đài lĩnh. Thưởng, Best là cầu thủ bên trong cái cuối cùng ra sân. Ở hắn về sau là huấn luyện viên tổ. Best hơi chờ một chút. Hắn cùng Pochettino nhìn nhau cười một tiếng. Vai sóng vai cùng đi trên đài lĩnh thưởng. Làm Best từ FA chủ tịch trong tay tiếp nhận cúp dơ lên cao cao thời điểm. Mảnh vụn từ trên trời giáng xuống, phía sau hắn các đồng đội bạo phát ra như sấm rền tiếng hoan hô. Griezmann cùng lúc so ở phía sau giở trò xấu, đem bia cùng sâm panh tất cả đều đổ ở Best trên đầu. Một bên Underweireld thừa cơ cướp đi cúp, hiện trường tràn ngập sung sướng bầu không khí, từng cái cầu thủ hoặc chụp ảnh chung, hoặc ôm, hoặc vui đùa ầm ĩ. Hoặc chạy hướng bên sân cùng fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, 38 vòng thi đấu, 29 thắng 8 hòa 1 thua, tích 9 năm điểm, Chiêm Tuấn khen nói, đây là Premier League trong lịch sử ngang hàng cao nhất phân. Đuổi ngang rồi năm 2004 đến năm 2005 trận đấu mùa giải Mourinho dạy học Chelsea. Trương Lục tầm mắt rơi vào. Rồi chính đem bóng giày ném lên khán đài Best trên người. 14 hạt vào bóng xếp tại xạ thủ bảng ngang hàng thứ 7 vị. 18 lần kiến tạo cùng Ozin chia sẻ kiến tạo vương. Không hề nghi ngờ, Best là nhà hát của những giấc mơ no. 1. Ở mùa giải đầu, MU thả đi rồi Pogba. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ lại thả đi rồi Welbeck cùng Smalling. Nhưng MU vẫn như cũ là MU. Tuy rằng Guardiola dẫn đội sáng tạo ra 17 thắng liên tiếp lịch sử ghi chép. Nhưng MU vẫn như cũ cầm xuống rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Đây cũng là từ năm 2007 đến năm 2008. Năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải Ferguson 2 liên quan về sau. Premier League cái thứ nhất bảo vệ vương miện quán quân. Man City chính đang quật khởi. Liverpool chính đang khôi phục. Arsenal cùng Chelsea vậy không thể coi thường. Nhưng MU lại một lần dùng quán quân bảo vệ rồi bọn họ Premier League bá chủ địa vị. Vinh quang thuộc về Red Devil, quán quân thuộc về MU. Lúc này, Best lại một lần leo lên rồi trao giải đài. Hắn hai tay bưng lấy ba tòa cúp, cười hai mắt đều nhìn không thấy rồi. Vô số microphone đâm chọt Best bên miệng. Nhưng hắn không nói gì. Thật lòng không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy. Cho tới bây giờ không chịu ý kiến thống nhất ba cái trao giải hiệp hội làm ra rồi cùng một lựa chọn. FWA nước Anh bóng đá phóng viên hiệp hội. Premier League chính thức. Nước Anh cầu thủ chuyên nghiệp công. Đồng thời đem Best bình chọn vì trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất. Cùng lúc đó, Premier League chính thức ở trên official website tuyên bố Best giao đấu Hotspur chọc bóng sau siêu phẩm phá cửa trở thành rồi trận đấu mùa giải tốt nhất vào bóng, quán quân, cầu thủ xuất sắc nhất, tốt nhất vào bóng, kiến tạo vương. Không hề nghi ngờ, Best là cái này trận đấu mùa giải lớn nhất bên thắng. Náo nhiệt hiện trường bên trong, Best cùng Kristen trở thành rồi tiêu điểm. Hai người không e dè môi nóng để chung quanh đèn flash chói thành một mảnh. Bất quá, Ferguson xuất hiện để các ký giả đặt câu hỏi vô tật mà chấm dứt. Best, chúc mừng ngươi, làm được rất tuyệt, lại một cái quán quân. Ferguson ôm Best bả vai, khả năng vẫn còn một cái. Đó là đương nhiên, Alex, ta sẽ báo thù cho ngươi. Best nháy mắt mấy cái. Dẫn tới chung quanh các phóng viên một mảnh cười. Năm đó Guardiola chính là dẫm lên Ferguson hài cốt trên thành tựu ba quan vương. Mà cái này trận đấu mùa giải, Barcelona rất có khả năng lại một lần nữa trở thành ba quan vương. Bọn họ đã cầm xuống rồi thi đấu vòng tròn quán quân. Cáp nhà vua trận chung kết đối mặt Bilbao thi đấu, đem các phóng viên đuổi đi sau. Ferguson cùng Best ở náo nhiệt trên bãi cỏ dạo bước. Kỳ thật Moy cùng Van Gaal chiến tích không thể nói đặc biệt hỏng Best. MU ở thời đỉnh cao dừng lại thật lâu. Dựa theo lẽ thường hẳn là có một đoạn thời gian giảm sóc kỳ. Ferguson nhún nhún vai, nhưng là không nghĩ tới. Người sẽ đến MU. Rất khó tưởng tượng sao? Đương nhiên. Bởi vì lúc trước mỗi cái chuyển nhượng cửa sổ, MU đều sẽ thăm dò tính tiếp xúc ngươi người đại diện. Nhưng ngươi lựa chọn rồi Sancơ 04, lựa chọn rồi Hotspur. Ferguson cười nói, Best, nơi này là ngươi đã sớm chọn lựa sân khấu, đúng không? Vì cái gì nói như vậy? Úp úp, là ta nói không đủ chuẩn xác. Ferguson lung lay đầu, nói đúng ra. Là ta trận đấu kia ngã ở bên sân sau, ngươi mới làm ra lựa chọn như vậy. Moy cùng Van Gaal cái kia ở fan hâm mộ bóng đá mắt bên trong hỏng Best chiến tích trở thành rồi. Ngươi tư bản cùng lực lượng. Best bước chân dừng lại, nghiêng đầu nói, Alex, ngươi muốn phục xuất sao? Không không không, hơn 2 năm trước ta liền muốn Cathy cam đoan qua rồi. Đổi ý, nàng sẽ giết ta. Ha ha ha, thật hâm mộ các ngươi. Best cười to sau lại hỏi. Cái kia, Alex, ngươi sẽ phản đối sao? Ferguson chỉ giữ trầm mặc, không có cho ra một cái rõ ràng trả lời chắc chắn. Một già một trẻ ở hò hét ầm ĩ trong sân dạo bước. Vô luận bọn họ đi đến chỗ nào, các ký giả ống kính đều đang truy đuổi. Mà cái khác chúc mừng cầu thủ cùng gia thuộc người nhà nhóm đều sẽ né tránh. Đứng xa xa Pochettino nhìn lấy một màn này. Hắn không thể không thừa nhận. Mặc dù mình vì MU cầm xuống hai cái thi đấu vòng tròn quán quân, khả năng vẫn còn một cái Champions League quán quân, nhưng ở tòa này vĩ đại câu lạc bộ trong lịch sử, chính mình cùng Moy, Van Gaal không có bản chất khác biệt. Ferguson thời đại kết thúc rồi, hiện tại mở ra chính là Best thời đại, mà Moy, Van Gaal, Pochettino đều vẻn vẹn chỉ là người quá độ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.